rồi bị đánh hóa ngu. Ngươi mới bị đánh ngu. A xã nắm lên một nắm hạt rẻ rang đường, nhét vào đầy một miệng Tần Lâm. Kinh sư và Tam Chuân Doanh ở kế trấn cách xa nhau hơn 300 dặm. Nếu như dùng phi kỳ hỏa tốc 700 dặm của binh bộ, trong một ngày có thể vừa đi vừa về. Bất quá Tần Lâm đi kế trấn cũng không có việc gấp, còn phải kiểm tra công việc các bá hộ sở, các tổng kỳ tiểu kỳ Bắc trấn phủ ti dọc đường, cho nên ngồi xe ngựa ngày đi chỉ 60-70 dặm, không nhanh không chậm. Ngày thứ nhất trú ở Thông Châu, ngày thứ hai ở Tam Hà huyện, ngày thứ ba đến ở Kế Châu, chuẩn bị ngày mai đến Tuân Hóa Thành, ngày sau sẽ đến Tam Chuân Doanh. Dọc đường quan viên địa phương có kẻ chấp lễ quá mức cung kính, có kẻ lên mặt dáng vẻ quan văn chính đồ, không để ý tới ưng khuyển sưởng vệ như Tần Lâm. Tần Lâm cũng không so đo với bọn họ, ngươi không đến phiền ta, ta còn đỡ phải phiền phức. Chi Châu Kế Châu gọi là Vương Tượng Càn, là vừa từ chi huyện Văn Hỷ Sơn Tây thăng chức mà lên. Lúc Tần Lâm tới y không ra đón tiếp, Tần Lâm ngủ lại ở một trạch viện phú gia do bá hộ sở chuẩn bị, y cũng không có tới thăm viếng. Bá hộ quan Trần Hoạn Trương cai quản bá hộ sở Cẩm Y vệ trú bản thành, tuổi hơn 40, nói chuyện làm việc có vẻ rất khôn khéo. Sau khi y báo cáo với Tần Lâm các hạng mục sự vụ gần đây của bản sở, bèn cười khổ nói, trưởng quan, ty chức nhận được giá thiếp của ngài bèn lập tức đi nói cho Vương Chi Châu, nhưng Vương Chi Châu nói tới chỗ này, Trần Hoạn Trương cẩn thận tra xét sắc mặt của Tần Lâm. Tần Lâm khẽ nhướng mày, thần sắc có vẻ không vui, y còn nói gì nữa? Chẳng lẽ y lại dám lên tiếng bất kính đối với bản quan? Ngươi cứ việc nói ra, bản quan không trách ngươi. Trần Hoạn Trương cau mày, cực kỳ căm phẫn nói, y lại nói thân là chính nhân quân tử, không vì năm đấu thóc mà khom lưng, không thèm để mặt ưng khuyển sưởng vệ như trưởng quan. Tên họ Vương này quả thật là quá đáng. Lúc ấy ty chức bèn cãi nhau với y. Không trách ngươi, trong mắt những quan văn chính đồ này nào có chúng ta. Tần Lâm khoát khoát tay, ý bảo thuộc hạ không cần nói nữa. Sắc mặt xa sầm, thốt ra giọng điệu âm trầm lạnh lẽo. Hơn nữa, Sơn Đông mới trở thành của họ Vương, danh môn vọng tộc, chẳng trách nào y tự cao như vậy. Hừ, lúc nói lời này, bàn tay Tần Lâm khẽ vuốt ve bàn, sắc mặt âm trầm, đáng sợ, ánh mắt lộ hung quang, rất có khí thế của đại ma đầu sưởng vệ. Ánh mắt Trần Hoạn Trương sáng lên, lại hàn huyên đôi câu, thái độ cực kỳ kính cẩn nhún nhường, cuối cùng còn dâng lên 300 lượng bạc hiếu kính, lúc này mới dập đầu cáo từ Tần Lâm, khom lưng quay ngược lại ra cửa. Vương Tượng Càn. Tần Lâm lẩm bẩm cái tên này, rút ra một tập hồ sơ từ đống hồ sơ chất trên bàn, bề ngoài đề ba chữ to Vương Tượng Càn. Trên gác ấm phòng ngoài, A Sa lười biếng nằm ở trên giường lớn, hất bay đôi dép nhung mềm mại, hai cánh tay gối đầu, hai chân dang rộng, lười biếng nói, ôi, có người ngu như heo, bị người ta lợi dụng vẫn còn ngu ngốc lao đầu vào, từ trước tới nay ta chưa từng thấy qua kẻ nào ngu đần như vậy. Tần Lâm nghe vậy khẽ mỉm cười, cũng không tiếp lời, chỉ chốc lát sau vỗ vỗ mép giường bên trong phòng, này con ghẻ, tự giác một chút có được chăng? Thân là nha hoàn, còn không mau rửa chân cho chủ nhân. Rửa cái đầu ngươi. A Sa ném tới một vật gì, đúng lúc chúng vào trên trán Tần Lâm. Thật là đau, Tần Lâm nhặt lên xem, thì ra là một quả sơn tra ngào đường. Trần Hoạn Trương ra khỏi chỗ ở Tần Lâm trở lại nha môn bá hộ sở, đã sớm có một vị khách nhân chờ ở hậu viện. Người này mặc một thân áo bông xám, đầu đội mũ lông, để một chòm râu dê nhìn qua không hề nổi bật. Nhưng y không chỉ có xuất hiện ở hậu viện nha môn bá hộ sở Cẩm Y vệ, mà lúc đường đường chính lục phẩm Cẩm Y bá hộ tiến vào, y vẫn chậm rãi uống trà, không hề nhúc nhích. Ngẩng đầu lên nhìn sắc mặt Trần Hoạn Trương lộ vẻ vui mừng, khách nhân cầm nắp chén trà gạt bọt trên mặt, nhàn nhã tự đắc hỏi, Trần đại nhân, chuyện thế nào rồi? Trần Hoạn Trương cầm nước trà lên uống một hớp, cực kỳ đắc ý, vị Tần trưởng quan nha môn ta được xưng là lấy đức báo oán, trên thực tế nổi danh có thù tất báo. Ta thấy hôm nay hắn thật sự vô cùng nổi giận, ha ha, Vương Tượng Càn chờ xui. Xẻo đi. Khách nhân râu dê ngẩng đầu nhìn Trần Hoạn Trương, nửa tin nửa ngờ, Tần chỉ huy sứ há có thể hàm dưỡng thấp kém như vậy, bị ngươi khích một chút đã thật sự giận dữ sao? Thiếu niên thành danh, ngồi chức vị cao, cố nhiên là có bản lãnh, dĩ nhiên tính khí cũng phải tự cao hơn người thường. Trần Hoạn Trương không cho là đúng giải thích. Vậy thì tốt. Khách nhân Dâu Dê khinh miệt cười cười, Vương Tượng Càn muốn đối nghịch với chúng ta, cứ để cho họ Tần dọn dẹp y. Tần trưởng quan ngay cả Kế Liêu tổng đốc cũng có thể lật đổ, sợ gì một chi châu nho nhỏ. Đột nhiên Trần Hoạn Trương nghĩ đến cái gì, nặn ra một nụ cười, hà quan tận tâm làm việc cho quý chủ nhân, không biết trong cung bên kia. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 510, bức tử nhân mạng. Hạ, khách nhân Dâu Dê khinh thường cười cười, cầm trong tay một nhàn chương, con dấu không có giá trị pháp lý, con dấu chơi, khẽ vuốt ve. Nhàn chương này khắc từ điền hoàng thạch, trơn láng nhãn nhụi, mặt bên khắc đồ án phượng hoàng uốn lượn tinh xảo, nhìn qua cũng biết xuất xứ từ trong cung cấm. Thấy nhàn chương này, nụ cười trên mặt Trần Hoạn Trương lại càng thêm rạng rỡ. Khách nhân Dâu Dê trân trọng thu hồi nhàn chương vào ngực, khóe miệng lạnh lùng cười một tiếng, kế lần này một hòn đá hạ ba con chim, thật là thiệt thòi cho lão huynh. Sáng hôm sau Tần Lâm thức dậy, a, xa không biết chạy đi đâu, hắn lệnh cho Lục Mập mang hai thân binh ra ngoài đi tìm, thuận tiện hỏi thăm thanh danh trên quan trường của Chi Châu Vương Tượng Càn. Tần Lâm ăn điểm tâm xong, Lục Viễn Chí mang vẻ mặt đau khổ trở lại, a xa cười híp mắt theo ở phía sau, tay trái cầm đường hồ lô, tay phải cầm kẹo que, rõ ràng là đã lừa được của tên mập đáng thương. Lục Viễn Chí rất thích lê la nhiều chuyện ngoài đường phố, đi ra ngoài chuyến này nghe được không ít tin tức, nhất là cái nhìn dân gian đối với Vương Chi Châu. Vương Tượng Càn được điều từ Sơn Tây Văn Hỷ đến Kế Châu nhậm chức tháng 3 năm nay. Lục Viễn Chí ở Trà Lâu nghe người ta nói, vị đại lão gia này xử án công bằng, làm quan thanh liêm, dốc hết sức mình đẩy mạnh triều chính mới. Chỉ là hành sự hơi nóng nảy. Năm nay vì hoàn thành số lượng trinh thu đông giải khảo thành pháp quy định, cho nên thủ đoạn tương đối gấp gáp, đối với những khoản năm trước có thể châm trước chậm thu hoặc miễn thu, năm nay y lại hạ thủ không chút dung tình. Tiền lương khu vực Kế Châu thu thập chủ yếu là cung ứng cho biên chấn, nghe đồn tân nhậm Kế Liêu tổng đốc cảnh định lực thúc đốc quân lương mạnh mẽ, cho nên Vương Tượng Càn cũng ép cấp dưới tương đối gấp. Tần Lâm nghe xong gật đầu một cái, tốt lắm, dọn dẹp hành trang, chúng ta đi thôi, tối nay còn phải chạy tới Tuân Hóa Thành ở lại. Cứ như vậy mà đi sao? A Sa kinh ngạc mở cái miệng nhỏ nhắn, một viên đường hồ lô từ trong miệng lăn ra, ngươi không phải là chuyện của Trần Bá Hộ cùng Vương Chi Châu kia. Tần Lâm cười ha hà, xoa xoa đầu nó, không đi nhanh một chút, thật chẳng lẽ ở lại để cho người ta lợi dụng. Trần Hoạn Trương muốn mượn đao giết người, chuyện này đúng là có hơi ghê tởm, bất quá loại chuyện như vậy trong quan trường thật sự quá nhiều, cần gì so đo với loại người tự cho là mình thông minh kia. Tương lai Tần Lâm tự sẽ đối xử khác với Trần Hoạn Trương, cũng đủ cho y phải nếm mùi đau khổ. Làm cấp trên, mắt thần như điện cố nhiên là tốt, nhưng nước quá trong sẽ không có cá. Thỉnh thoảng Tần Lâm cũng giả bộ hồ đồ. Thu thập xong hành trang, vừa muốn ra cửa, chợt nghe thấy ngoài đường có tiếng ồn ào huyên náo, không biết bao nhiêu người náo loạn một mảnh. Chỉ chốc lát sau có hiệu ý nghe được tin tức, trở lại bẩm báo, nói vùng quê phía đông Tuân Hóa Thành có hai ông cháu họ Chu bị Chi Châu đại lão gia ép tự vận bỏ mình, cho nên cả thành truyền nhau xôn xao. Hai ông cháu họ Chu. Tần Lâm cảm thấy quen quen, thình lình sực nhớ, Chu Lão Hàm cùng cậu đàn chính là ở vùng quê phía đông Tuân Hóa Thành. Ngàn vạn lần không nên là bọn họ. Tần Lâm và ông cháu Chu Lão Hàm cũng không có bao nhiêu giao tình, nhưng hắn đã từng cứu cậu đàn trước sau hai lần. Nếu như cuối cùng cậu đàn vẫn phải chết oan chết uổng, không phải là bao nhiêu cố gắng trước đó của hắn hoàn toàn vô nghĩa. Khuôn mặt nhỏ nhắn của A Sa cũng nhăn nhúm, nó quen biết cậu đàn ở Linh Quan Miếu, tên nhóc béo mập kia lúc nào cũng theo sau lưng nó, cả hai từng bị tên mập lùn Bạch Liên giáo bắt giữ khống chế, cùng được Tần Lâm cứu. Cho dù là thường thấy sinh tử chém giết, nó cũng không dám tưởng tượng. Đi, đi tới nơi xảy ra vụ án xem thử. Tần Lâm xanh mặt, ngồi lên xe ngựa, dẫn theo đám quan giáo chạy tới nơi xảy ra vụ án. Dẫn chúng ta theo. A Sa bồng đại hoàng lên, không mời mà tới ngồi lên xe ngựa. Tần Lâm ở phía Tây Châu Nha, Lúc đi ra cửa Châu Nha nhìn thấy một tên quan văn chừng 30 tuổi cưỡi ngựa vội vàng lao ra, phía sau có 20-30 nha dịch, bộ khoái chạy theo. A Sa bĩu môi, không có chút ấn tượng tốt nào đối với loại tay sai triều đình chỉ biết lấn áp dân chúng này. Hừ, dân oán dậy trời, Vương Chi Châu này còn dẫn người muốn trấn áp hương dân sao? Như vậy tại sao y không mang theo dân trắng và thổ binh? Tần Lâm nhìn tình huống bên ngoài một chút, buông rèm xe xuống, hẳn là đi tra án. Lão đầu tử và mấy người tuổi trẻ theo sau y ôm chiếu cỏ, lò than, chậu nước chính là đồ dùng nghiệm thi, xem ra hẳn là ngọ tác. Đồng thời Tần Lâm quan sát Vương Tượng Càn, y cũng nhìn thấy đám cẩm y đề kỵ này, không tự chủ được nhíu mày một cái, lệnh cho thủ hạ bộ khoái, chúng ta đi nhanh lên một chút, đừng để cho ưng khuyển sưởng vệ tới trước. Bản quan thấy chuyện này có vẻ kỳ quái, đề phòng bọn họ giở trò, làm sao tới kịp. Phe Vương Tượng Càn chỉ có chính y và mấy tên sai nha cưỡi ngựa, còn lại đám bộ khoái, ngọ tác đều đi bộ. Bên Tần Lâm toàn là mã đội, xe ngựa, đương nhiên phải chạy nhanh hơn bọn họ. Vương Tượng Càn nôn nóng bất ngờ bỏ lại đám nha dịch chạy bộ, một mình dục ngựa chạy thật nhanh, tranh chạy trước Tần Lâm. Mấy tên sai nha kêu khổ nhưng không có cách nào, chỉ đành chạy sát theo. Bọn bộ khoái nhìn nhau, đại lão ra chạy nhanh như vậy, chẳng phải làm cho chúng giận ở vùng quê sao? Ngươi mang theo có mấy người, muốn chết hay sao? Tần Lâm thấy vậy cũng gần như đoán được suy nghĩ của Vương Tượng Càn, dứt khoát để cho y chạy trước, còn mình dẫn dắt mọi người bám sát. Không bao lâu nhìn thấy đám người Vương Tượng Càn xuống ngựa, cũng biết đã đến nơi. Đây là một gia trang có chừng 100 hộ dân, hiện tại đã qua mùa thu hoạch, trên ruộng chỉ còn lại gốc dạ bị đốt thành tro, rơm rạ chất trong sân vườn, mà trong thôn có không ít dân chúng tụ tập, có vẻ kích động phẫn khích. Đúng như Tần Lâm đoán, Vương Tượng Càn vừa xuống ngựa lập tức bị dân chúng vây quanh. Y hua tay múa chân giải thích, dân chúng mồm năm miệng mười cãi lại, huyên náo không thể tách rời ra, nhất thời nửa khắc căn bản không đi tới hiện trường được. Tần Lâm đưa mắt ra hiệu, Lục Viễn Chí dẫn dắt đại đội cẩm y quan giáo từ bốn phương tám hướng vây lại, cao giọng kêu to, nhường đường một chút. Cẩm y thân quân tra án, ai là lý trưởng? Dân chúng đang lý luận cùng Vương Tượng Càn, thấy thật nhiều cẩm y quan giáo tới đây, tâm trạng vốn kích động dần dần bình phục, mấy người trẻ tuổi ồn ào nhất cũng biết điều ngậm miệng lại. Một tên trung niên vốn đang nói chuyện với Vương Tượng Càn, Lục Viễn Chí còn chưa mở miệng y đã chào đón, gật đầu khom người nói, tiểu nhân chính là Chu Dụ Đức, là lý trưởng một dãy Chu Gia Trang. Khụ khụ, vụ án Chu Lão Hàm này kinh động đại giá cẩm y thân quân các ngươi, thật là, Chu Dụ Đức để tròm râu dê, mặc áo bông thêu hoa, đầu đội ngõa lăng mão, ăn mặc hệt như viên ngoại nhà giàu. Hàn Huyên làm quen với Lục Viễn Chí, nhìn cỗ xe ngựa Tần Lâm ngồi phía sau y. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 511, màu đỏ chết chó. Tần Lâm cũng không có vội vàng đi ra, mà là từ cửa sổ xe ngựa nhìn ra ngoài, quan sát ngôn ngữ động tác mọi người ở hiện trường. Buông ta ra, thật là đáng ghét. A Sa muốn ra đi xem thử người bị hại có phải Chu Lão Hàm cùng cậu đàn hay không, lại bị Tần Lâm níu lấy cổ áo của nó. Bất kể giãy giụa thế nào, Tần Lâm vẫn không buông tay. Nó oán hận trợn mắt nhìn Tần Lâm một cái, tỏ vẻ căm phẫn bất bình. Nếu không phải cố kỵ bộ y phục màu cánh sen này là Thanh đại tỷ tỷ cho, sợ bị tên bại hoại này xé rách, còn lâu mới giữ được ta. Chợt khóe miệng Tần Lâm khẽ nhếch lên, nở một nụ cười lạnh lẽo trào phúng. Sau đó hắn buông A Sa ra, không nói một lời chui ra xe ngựa. A Sa vừa sửa sang lại y phục bị Tần Lâm kéo loạn, vừa dắt Đại Hoàng đi ra ngoài, chu cái miệng nhỏ nhắn oán trách, đáng ghét, thiếu chút nữa xé rách y phục người ta. Đám người Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực cùng Thích Kim đều mặt đỏ tới mang tai. Một bé gái đáng yêu mắt ngọc mày ngài từ trong xe ngựa Tần Lâm đi ra, còn nói y phục thiếu chút nữa bị hắn xé rách. Tần trưởng quan của chúng ta thật là cầm thù. Lý trưởng Chu Dụ Đức chỉ nói chuyện với cẩm y vệ, Vương Tượng Càn bị y bỏ mặc một bên, ngây người ra đó, khiến cho vị Chi Châu đại lão gia này vô cùng lúng túng. Vương Tượng Càn nhìn thấy Tần Lâm vừa mang theo chó vừa đồng hành với nha hoàn nhỏ tuổi xinh đẹp, không khỏi thầm thóa mà khinh bỉ một phen trong lòng. Nhưng nhìn lại hiện tại phe mình thế cô lực bạc, tất cả các hương dân đang trợn mắt nhìn mình, cũng không có biện pháp khác, không thể làm gì khác hơn là chắp tay một cái thi lễ. Xin hỏi vị trưởng quan này phải chăng là Bắc Trấn Phủ Ti Tần tướng quân? Bản quan Vương Tượng Càn, thân là quan phụ mẫu bản địa, không thể giáo hóa an dân cho nên có án mạng phát sinh, thật sự là xấu hổ vô cùng. Bắc Trấn Phủ Ti Tần tướng quân. Dân chúng nghe câu này lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, bất quá cũng có một số người nghi ngờ. Tần tướng quân qua lời kể của Chu lão hàm tinh minh cường kiện, mắt thần như điện, tựa hồ không phải là dáng vẻ giống như thiếu gia nhà giàu độc ác như vậy. Tần Lâm tỏ vẻ lạnh lùng, ánh mắt nhìn trời, bất âm bất dương nói, vương phụ mẫu làm quan tốt, chân chính là yêu dân như con. Ngày hôm qua bản quan đến Kế Châu còn muốn tới cửa bái phỏng, lại nghe nói vương phụ mẫu không có ở trong nha môn, đã đi thúc giục tiền lương. Chậc chậc, quả là giỏi thật, thật sự là một viên năng lại của quốc triều. Lời nói này mang theo ẩn ý, khiến cho Vương Tượng Càn đỏ mặt. Mấy tên thân tín Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực cũng ra vẻ chó cậy thế chủ, cười hăng hắc nhìn Vương Tượng Càn. Đúng là quan địa phương cùng cẩm y vệ không phải là một hệ thống, quan văn chính đồ cũng xem thường những vũ phu này. Nhưng Tần Lâm là chính tam phẩm chỉ huy sứ, bởi vì công việc đi ngang qua, tổng ngũ phẩm chi châu Vương Tượng Càn coi như nể mặt một chút, tốt xấu gì cũng nên nghênh đón hắn một phen mới phải. Nhưng y không đón, hiện tại gió đã xoay chiều. Nơi Vương Tượng Càn cai chỉ xảy ra án mạng, Tần Lâm có thể đối tốt với y sao? Năm mơ, Vương Tượng Càn xấu hổ đỏ mặt, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là cứng rắn chống lại. Tần tướng quân chấp trưởng Bắc Trấn Phủ Ti, tra xét đại gian ác nghịch, dường như án mạng xảy ra nơi bản quan cai trị còn chưa tới phiên Tần tướng quân quản. Tần Lâm còn đang trầm ngâm sờ mũi, Chu Dụ Đức đã đưa mắt ra hiệu, dân chúng già trẻ lớn bé lập tức quỳ rạp một mảng lớn, kêu oan vang cả trời đất, cầu xin tướng quân chủ trì công đạo, ông cháu lão hàm rõ ràng là bị bức tử, hết sức đáng thương. Tần tướng quân gương sáng treo cao, dân chúng ta sợ quan phủ nhất, bình thời ngay cả nha dịch cũng không dám đắc tội, nếu không phải là hai ông cháu lão hàm bị chết quá oan uổng, làm sao dám tranh chấp với đại lão gia bản châu. Lão hàm từ kinh sư tìm tôn nhi trở lại, thường nói với mọi người về ân đức của tướng quân, còn lập trường sinh lộc vì ở nhà thờ ngài. Hiện tại hai ông cháu họ chết thê thảm, cũng chỉ có thể cầu xin ngài chủ trì công đạo. Thật sự là hai ông cháu Chu lão hàm. May là Tần Lâm vui giận không để lộ ra ngoài mặt, lúc này khóe mắt đang giật giật kịch liệt, mà A Sa tay dắt đại hoàng đang chu miệng, cơ hồ sắp khóc. Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực cùng một đám thân binh hiệu ý, thần sắc tất cả đều ảm đạm. Tần Lâm hít sâu một hơi, cố gắng chấn định tinh thần, nhìn Vương Tượng Càn cười lạnh hai tiếng, dùng sức vung tay áo bào phi ngư phục lên, vương phụ mẫu mời. Chu Cẩu Đản từng bị Bạch Liên tà giáo bắt đi, muốn cưỡng ép thiến hoạn. Chuyện này là án phản nghịch mà Bắc Trấn Phủ Ti chúng ta xử lý. Hôm nay ông cháu Chu gia đột nhiên ngộ hại, nghi có liên quan cùng Bạch Liên tà giáo. Bản quan chức trách tại thân, không thể không quản. Dứt lời Tần Lâm không để ý tới Vương Tượng Càn nữa, mời Chu Dụ Đức dẫn đường, sải bước đi nhanh về phía địa điểm án phát. Tất cả dân chúng xung quanh đều thở phào nhẹ nhõm. Theo sau bàn tán ầm ĩ, hừ, lần này tên hôn quan kia sẽ bị cách chức điều tra. Ngày hôm trước còn nghe Chu lão hàm nói, Tần tướng quân ngay cả tổng đốc, thị lang cũng có thể lật đổ, vị vương phụ mẫu này của chúng ta đã là cái thá gì. Ôi, chúng ta là dân chúng thấp cổ bé họng, chỉ vì muốn đòi lại công bằng cho Chu lão hàm, bình thời ai mà không muốn sống, dám đi chọc đại lão gia bản châu. Cũng vì vương phụ mẫu quá tai tiếng, dám bất kính với quỷ thần, còn hủy đi Phật tượng, cưỡng ép thu tiền lương, lần này chính là Phật gia trách phạt, bắt y phải chịu tội với Tần tướng quân, coi như mất chức, chắc chắn xui xẻo. Một người trẻ tuổi chán dán thuốc dán, trên đầu vai có một con sóc nhảy nhót chơi đùa, tỏ ra thương cảm lắc đầu một cái. Chu lão hàm cũng thật là, hai lần trước gặp dữ hóa lành gặp hung hóa cát, đều là Phật gia phù hộ lão trong u minh, vì sao có thể bất kính thần Phật như vậy, cho nên không thể nào tránh thoát lần tai kiếp thứ ba này. Dân chúng nghe vậy, rối rít gật đầu khen phải. Bọn họ không chú ý thấy, Lục Viễn Chí rơi lại phía sau đội ngũ cẩm y quan giáo, nhìn như đang nói chuyện với Thích Kim hết sức bình thường, trên thực tế đã lặng lẽ nhớ kỹ hết thảy đối thoại của bọn họ. Tần Lâm được Chu Dụ Đức dẫn đi về phía nơi phát hiện vụ án, dọc trên đường đi hỏi thăm tình huống, làm như vô ý hỏi thăm về Chi Châu Vương Tượng Càn. Dĩ nhiên Chu Dụ Đức rất vui lòng nói những chuyện này, gật đầu khom người nói, vốn là chúng ta làm lý trưởng không nên nói đại lão ra Bản Châu không đúng không phải, nhưng nếu tướng quân hỏi tới, tiểu nhân cũng không dám giấu giếm. Thật ra thì vương phụ mẫu này làm quan coi như thanh liêm, chỉ là tính khí cao ngạo một chút, làm việc hơi nóng nảy gấp gáp. Lần này ông cháu Chu Lão Hàm vì bị thúc ép tiền lương, cho nên bị y bức tử. Tần Lâm ậm ừ từ chối cho ý kiến, tựa hồ làm ra vẻ cao thâm. Nhưng lúc đối phương nhắc tới Vương Tượng Càn liền khẽ nhíu mày, mặt lộ vẻ chán ghét. Đối với Chu Dụ Đức không thể nghi ngờ chính là khích lệ cực lớn. Đến nhà Chu Lão Hàm, đây là một nhà nông hết sức bình thường. Tần Lâm hết sức cẩn thận đi vào, nhìn qua chỉ thấy trên mục mộ có hai cổ thi thể một lớn một nhỏ đang nằm, nhìn thấy mà đau lòng. Chu Dụ Đức cũng muốn đi vào, Tần Lâm khẽ cau mày, Ngưu Đại Lực liền đưa tay ngăn y lại. Có lẽ là cảm thấy mới vừa rồi Tần Lâm rất dễ nói chuyện, Chu Dụ Đức nở một nụ cười bồi, Tần tướng quân, ta cút ra ngoài. Tần Lâm nện một quyền lên bàn, ầm ầm vang dội. Chu Dụ Đức bị dọa sợ hết hồn, không hiểu vì sao đột nhiên Tần tướng quân nổi nóng, không thể làm gì khác hơn là xấu hổ lui ra. A Sa mới từ dưới nách Ngưu Đại Lực chui vào bên trong phòng cũng giật mình, nó hiểu tại sao Tần Lâm nổi trận lôi đình như vậy. Tường phía bắc căn nhà có một miếu thờ nhỏ, thờ phụng một mảnh bài vị, ân công Tần Húy Lâm trường thọ trăm tuổi, cao hầu vạn đại, con cháu đầy nhà. Tần Lâm hai lần đã cứu Chu Lão Hàm cùng cậu đàn, hai ông cháu hết sức vui mừng thờ phụng trường sinh lộc vị của hắn. Nhưng hai ông cháu lại ngộ hại trong ngôi nhà này, tâm trạng Tần Lâm xấu đến thế nào cũng có thể tưởng tượng được. May là hắn tâm cơ thâm trầm, mới vừa rồi cũng khó tránh khỏi thất thố. Nhìn hai cổ thi thể trên mục mộ, lại nhìn Tần Lâm đang nổi giận, A Sa cảm thấy mũi mình cay cay, nước mắt lăn xuống. Tay của Tần Lâm bị người nắm lấy từ phía sau, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mắt to thông minh linh lợi của A Sa đang chứa đầy nước mắt. Tần Đại Thúc, người chết không thể sống lại, ngươi tìm được hung thủ thay Chu Lão Hàm, coi như cũng an ủi vong hồn bọn họ. A, đến phiên con ghẻ khuyên ta. Tần Lâm miễn cưỡng cười cười, vỗ vỗ đầu A Sa, lại thầm khấn vái trong lòng, Chu Lão Hàm, cẩu đản. Tần Lâm ta thề với trời, nhất định phải tìm được hung thủ, báo thù tuyết hận thay các ngươi. Đúng vậy, đừng nói là Tần Lâm, ngay cả A Sa từ cái nhìn đầu tiên đã biết rõ ràng, Chu Lão Hàm tuyệt đối không phải là tự sát, mà là bị người khác mưu hại. Cẩu đản chỉ bị bắt đến kinh sư, còn chưa bị thiến hoạn. Chu Lão Hàm đã gấp gáp gần như nổi điên. Tình cảm ông cháu thể hiện quá rõ ràng. Thử hỏi lão làm sao có thể mang theo cháu mình cùng tự vận như vậy. Cho dù là lão muốn chết, tuyệt đối cũng không thể làm cho cẩu đản cùng chết. Chuyện này lừa trời lừa đất lừa gạt quỷ thần. Bất kể thế nào cũng không lừa được Tần Lâm cùng A Sa quen biết ông cháu Chu gia. Được rồi, để chúng ta tới xem thử thi thể, tra rõ bọn họ chết vì cái gì. Tần Lâm mang bao tay lụa sống vào, đi tới trước mục mộ bày thi thể. Chu Lão Hàm thành thật chất phác có chút quật cường, nước da cổ đồng của lão hiện lên sắc đỏ ửng trên mặt. Sờ qua cảm thấy thân thể lão vẫn mềm, vẫn còn độ ấm chưa tan đi, nhưng đồng tử giãn ra và giác mạc bắt đầu trở nên mờ đục, chứng tỏ sinh mạng đã rời khỏi thân thể lão. Thân thể nho nhỏ của cậu đàn cũng mất đi sinh cơ, đứa trẻ hay cười này còn giữ được vẻ an tường lúc ngủ say trên khuôn mặt. Bởi vì màu da nhạt hơn da da, trán, gò má nó lộ ra màu đỏ anh đào yêu dị, đôi môi càng đỏ sẫm chói mắt. Tần Lâm biết đây không phải là màu sắc do các phu nhân tiểu thư dùng phấn cùng son môi làm ra, mà là dấu vết do tử thần vô hình để lại sau khi lấy đi sinh mạng người ta. Nhìn kỹ cậu đàn, thấy màu da nó không tái nhợt như người đã chết, thần thái cũng an tường bình thản. A Sa thế nào cũng không tin tên tiểu tử ngây thơ đáng yêu từng là bạn mình này đã chết đi. Chạm vào mặt nó cũng thấy hết sức mềm mại. Nhất thời A Sa lộ vẻ vui mừng, nắm vào huyệt đại truy ngang lưng nó, truyền vào đó một cổ kình lực. Lúc này nó mới ủ rũ phát hiện, kình lực rót vào hoàn toàn như đá chìm đáy biển. Hiện tại mới tin chắc cậu đàn quả thật đã mất đi sinh mạng. là cái gì làm cho nó chết đi kỳ quái như thế? A Sa nhịn cơn tức giận, trong lòng điểm qua một lượt, thôi tâm trưởng, huyền âm chỉ, hàm tiếu bán bộ điên, dường như tất cả đều không phải. A Sa hàng năm ở Nam Phương, không biết cũng không kỳ quái, thật ra thì đây là tai nạn rất dễ gặp phải, ở địa khu phía Bắc giá rét, vào mùa đông lúc đốt lửa sưởi ấm, chúng độc ác sai ca bơn, co. Tần Lâm sờ cằm, rất nhanh ý thức được con ghẻ buồn bực, liền đổi cách nói khác, hoặc nói là độc than củi. Chúng độc ác sai ca bơn, đời sau cũng xưng là chúng độc than củi. Phẩm là các chất cháy như củi, than củi. Khi cháy, chủ yếu là carbon và axi trong không khí kết hợp, sinh thành dioxide carbon, CO2, không độc. Nhưng dưới tình huống các cửa đóng kín, không khí lưu thông kém, lượng axi cung cấp không đầy đủ, cháy không hoàn toàn, sẽ sinh thành oxide carbon. Kịch độc, oxy carbon là một loại khí thể không màu không mùi, không dễ phát hiện. Năng lực kết hợp của hemoglobin trong máu với oxide carbon mạnh hơn năng lực kết hợp với axi hơn 200 lần. Hơn nữa, tốc độ hemoglobin và axi phân tách nhau cũng rất chậm. Cho nên một khi người ta hít oxide carbon vào, axi sẽ mất đi cơ hội kết hợp với hemoglobin, khiến cho cơ quan tế bào không có cách nào thu được đầy đủ axi từ trong máu, từ đó đưa đến chúng độc. Lúc chúng độc, thời kỳ đầu, oxide carbon kết hợp với hemoglobin trong huyết dịch thân thể con người từ 10 đến 20%, lúc này nhức đầu choáng váng, run rẩy, ghê tởm, nôn mửa, tứ chi vô lực, thậm chí xuất hiện hôn mê ngắn ngủi. Thường là thần trí vẫn còn thanh tĩnh, sau khi hít không khí trong lành vào, thoát khỏi hoàn cảnh trúng độc, triệu chứng nhanh chóng biến mất, phần lớn không lưu lại di chứng. Nhưng nếu không kịp thời thoát đi hoàn cảnh trúng độc, bị oxide carbon chiếm đoạt hemoglobin đạt tới 30-40%, sẽ xuất hiện triệu chứng mệt lả hoặc hôn mê, đến đây hoàn toàn mất đi năng lực tự cứu. Nếu như không được phát hiện kịp thời sẽ khó thoát ma chảo vô hình của tử thần. Mà tình huống giống như Chu Lão Hàm cùng cậu đàn chính là thời gian phát hiện quá muộn, hít vào oxide carbon quá nhiều, hơn một nửa hemoglobin mất đi năng lực cung dưỡng, nạn nhân sẽ hôn mê thật sâu, tiêu mất các loại phản xạ sinh lý, huyết áp giảm xuống, hô hấp dồn dập, trong lúc đang ngủ bất chi bất giác đi tới tử vong. Tần Lâm chỉ liếc mắt nhìn trên căn bản đã xác định nguyên nhân tử vong của hai ông cháu Chu Lão Hàm, thật ra thì rất đơn giản, chính là nhờ màu đỏ quỷ dị hiện ra ngoài da bọn họ. Sau khi oxy carbon cùng hemoglobin trong máu kết hợp, sinh thành cap oxy hemoglobin là màu đỏ anh đào, mà những mạch máu nhỏ li ti trên môi tương đối nhiều, cộng thêm da môi rất mỏng, sau khi chết ngậm cap oxy hemoglobin ngưng đọng lại trong máu, xuyên qua lớp da môi mỏng sẽ nhìn thấy màu đỏ anh đào tươi rói. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 512, vô hình chi độc. Trên gò má có một số chỗ da mỏng, huyết mạch nhỏ cũng nhiều, cũng sẽ hiện ra màu đỏ đậm nhạt không đồng nhất. Đây là chứng cứ quyết định phán đoán chúng độc oxide carbon. Tần Lâm đem những lời này giải thích với A Sa một lần, dùng phương thức mà nó có thể nghe hiểu được. Thì ra là như vậy, ta biết rồi. A Sa cúi người, cúi đầu nhìn vào trong mục ngủ, sau đó dứt khoát chui nửa người vào, rất nhanh đã móc ra một mảnh vải bố dính đầy cho than. Đại thúc, phải chăng là vật này ngăn trận ống khói, cậu đàn cùng ra ra nó mới bị ngộp chết? Tần Lâm gật đầu một cái, đưa cho A Sa một đôi bao tay để nó đeo vào. Vừa rồi hắn cũng chuẩn bị dùng móc sắt để moi tìm, không ngờ rằng thân thể A Sa nhỏ gọn có thể chui vào, cũng đỡ cho hắn phải mất công. Cầm mảnh vải quan sát cẩn thận, Tần Lâm có chút thất vọng, đi ra bên ngoài bảo Lục Viễn Chí lấy trong túi công cụ pháp y ra có quét vân tay và bột vàng bạc, tỉ mỉ quét trên mảnh vải bố này. Hồi lâu sau hắn thật dài thở dài, buông có quét vân tay xuống. Mảnh vải bố này quá thô ráp, với kỹ thuật thủ đoạn trước mắt không thể lấy được vân tay. Đời sau có phương pháp nung nóng để lấy vân tay trên vật thô ráp, nhưng phải có máy móc chuyên dụng và các loại hóa chất cần thiết. Mới vừa rồi Vương Tượng Càn bị Ngưu Đại Lực ngăn ngoài cửa, bèn nghển cổ kiễng chân nhìn vào trong. Mặc dù bất mãn với Tần Lâm nhưng thấy hắn chuyên tâm dồn trí vào công việc, tâm không tạp niệm, cũng biết hắn làm như vậy nhất định có thâm ý, cho nên vẫn đợi ở bên ngoài. Chờ Tần Lâm đi ra, thất vọng buông mảnh vải xuống, y mới chắp tay hỏi, không biết Tần tướng quân có tra ra được vấn đề gì không? Tuy rằng vụ án này liên quan với Bạch Liên giáo, nhưng dù sao cũng xảy ra trong khu vực cai quản của bản quan, người chết là con dân bản quan cai trị, cho nên ngài xem có thể. Lần này Tần Lâm cũng không ngăn cản nữa, cho phép bọn họ phái hai người đi vào, nhưng không cho chạm vào bất kỳ vật gì. Vương Tượng Càn suy nghĩ một chút, mang theo một tên lão ngọ tác đi vào, chỉ chốc lát sau lão ngọ tác liền khẽ kêu lên, ủa, đây là chúng độc than củi, trong Tẩy Oan tập lục có nói, phẩm là người chúng độc than củi, khí thối từ kẽ đất, đá bốc lên, sẽ bị ngục chết mà không hay biết, thi thể mềm nhũn mà không có thương tích, tương tự người bị bóng đè mà không hay biết. Nghe thấy lời nói này, sắc mặt Vương Tượng Càn có hơi tái đi, đi ra bèn chắp tay thi lễ Tần Lâm thật sâu, xin hỏi phải chăng là mảnh vải này lấy ra từ ống khói trong mục ngủ? Tần Lâm không ngẩng đầu, không sai, hơn nữa còn là đầu dưới ống khói, cách chỗ đốt lửa không xa. Sắc mặt Vương Tượng Càn lập tức trở nên khổ sở, nếu như ống khói bị bịt lại ở đầu trên, còn có thể chết bởi mưu sát, nhưng ống khói bị bịt lại ở đầu dưới, đương nhiên chính là người trong nhà tự sát. Thân là quan phụ mẫu một phương, con dân chỉ hạ lại bởi vì thúc giục nộp thuế mà bị bức tử. Nếu như chuyện này báo lên trên, một câu tàn ngược hại dân là không thể nào tránh khỏi. Cho dù là gia tộc Vương Tượng Càn là sĩ lâm danh môn Sơn Đông, e rằng lần này cũng phải náo loạn mất hết thể diện, quá nửa là không giữ được cái ghế chi châu kế châu. Huống chi y còn đắc tội với Tần tướng quân Cẩm Y vệ được xưng lấy đức báo oán. Tần Lâm không để ý đến Vương Tượng Càn, bắt đầu quan sát ngôi nhà này. Hắn không hề lấy vân tay trên bàn, cửa, trên mục ngủ, hay tìm dấu chân dưới đất, bởi vì thời này căn bản không có khái niệm bảo vệ hiện trường. Trên đường tới đây hắn đã hỏi Chu Dụ Đức, sáng sớm rất nhiều hương thân đi vào cố gắng cứu viện, không biết bao nhiêu người đạp lên sờ qua, cho dù là tìm được dấu chân cùng vân tay cũng hoàn toàn không có ý nghĩa. Lục Viễn Trí, Tần Lâm kêu một tiếng, Lục Mập liền ôm túi da trâu hăng hái chạy tới, biết được đã đến lúc trổ tài. Chỉ bất quá lần này là Chu Lão Hàm cùng cậu Đản đã từng gặp mặt hai lần, cảm giác trong lòng y khác xa những lúc kiểm nghiệm thi thể kẻ khác. Để đi vào tra nghiệm thời gian tử vong, kiểm tra có bị trói, bị đánh thuốc mê hay không, nếu như bị điểm huyệt, trên vị trí huyệt cũng sẽ có máu bầm. Hoàn toàn khác với những lần trước để mặc cho Lục Mập tự mình phát huy, sau đó mình mới bổ sung, lần này Tần Lâm ra lệnh cặn kẽ. Thậm chí sau khi nói xong, Lục Viễn Trí đáp ứng tiến vào, Tần Lâm nhớ tới chuyện gì bèn gọi y lại, cắt khí quản ra xem thử, nếu như khi còn sống hít khói độc mà chết, trong khí quản hẳn sẽ đóng bụi màu đen. Lục Viễn Trí gật đầu một cái, y nhìn ra được Tần Lâm coi trọng đối với vụ án này, ngay cả bản thân y cũng hết sức nóng lòng muốn mau mau báo thù tuyết hận cho Chu Lão Hàm cùng cậu Đản. Chẳng lẽ còn có vấn đề khác sao? Lão Ngọ Tắc cũng từ bên trong nhà đi ra, nghe đến đó cảm thấy hết sức kỳ quái, không nhịn được hỏi Tần Lâm nguyên nhân. Da nổi màu đỏ, thân thể mềm nhũn, thần sắc an nhiên mà chết, quả thật là dấu hiệu chúng độc than củi. Nhưng nếu như sau khi bị người giết hại lập tức đặt thi thể vào trong ngôi nhà tràn đầy khí độc này, khí vẫn sẽ xuyên thấu qua da, niêm mạc tiến vào huyết dịch, vì vậy da thi thể vẫn sẽ hiện ra màu đỏ anh đào. Tần Lâm dứt lời liền vung tay một cái, cho nên bản quan nhất định phải loại bỏ hết thảy khả năng khác. Lão Ngọ Tác nghe tới nỗi ngây dại, thật sự không nghĩ tới độc than củi còn liên quan nhiều như vậy. Nếu không phải là Tần Lâm quan bái tam phẩm Cẩm Y chỉ huy sứ, lão thật sự muốn bái sư học nghệ. Thừa dịp Lục Viễn Trí cặn kẽ kiểm tra thi thể, Tần Lâm bắt đầu tra hỏi kẻ phát hiện thi thể và các hương thân. Biết tình huống Chu Lão Hàm gần đây, kẻ phát hiện thi thể chính là hàng xóm Chu Vượng, y là một hán tử nhà nông gương mặt thật thà chất phác, thấy một vị đại quan như Tần Lâm vô cùng sợ hãi, an ủi y hồi lâu mới lắp bắp nói, sáng sớm ta đã nhìn thấy đại môn ông cháu Chu Lão Hàm còn đang đóng, quan gia ngài phải biết, Lão Hàm hay dậy sớm đốt lửa làm điểm tâm cho cháu trai lão. Hôm nay thấy đã trễ mà lão vẫn chưa thức, trong lòng ta lập tức cảm thấy khác thường. Ta gọi vài tiếng không nghe thấy ai đáp lại, vội vàng chạy tới bên này đập cửa nhưng bên trong vẫn không có thanh âm gì. Ta thầm nhủ không tốt, bèn phá lớp giấy cửa sổ nhìn vào, chỉ thấy hai ông cháu nằm trên mục ngủ, trong nhà có mùi khí than củi. Ôi chao, ta vội vàng kêu to lên, gọi người tới phá cửa. Còn có mấy vị hương thân phá cửa với ta, bọn họ cũng có thể chứng minh cửa nhà được đóng chặt từ bên trong. Tần Lâm gật đầu một cái, mới vừa rồi hắn cũng đã kiểm tra cây gài cửa, là cây gỗ khá to, dấu vết gãy còn mới hết sức tự nhiên. Dấu vết để lại lúc bọn họ phá cửa cũng hoàn toàn phù hợp đặc thù động lực học, không có gì khả nghi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 513, tòng phạm như vậy mảnh vải này. Tần Lâm chỉ mảnh vải bố kia, các ngươi có ai biết đây có phải là vật của Chu gia không? Chu Vượng nhìn kỹ một chút, không sai, ta từng nhìn thấy Chu lão hàm dùng nó lau bàn. Trời, quả thật là kỳ quái. Chẳng lẽ là vụ án giết người trong nhà kín? Tuy Tần Lâm không phải là mắt thần như điện, nhưng quan sát cũng coi như vô cùng tỉ mỉ. Hắn phát giác hai cửa sổ của nhà này đều là gài từ bên trong, bên ngoài không thể mở được. Đây là hết sức thường gặp ở mùa đông Kế Châu giá rét. Cửa phòng được chốt lại từ bên trong, dấu vết cây gài bị gãy, khung cửa bị phá đều rất tự nhiên, rất bình thường, không có bất kỳ nghi điểm gì. Chu Vượng cùng nhiều hương thân như vậy cũng không thể nào liên hiệp làm chứng giả. Tần Lâm nắm cánh cửa gỗ này lắc lắc, phát hiện nếu dùng sức đẩy mạnh vào trong, bên dưới sẽ có khe hở, tối đa có thể nhét được nắm tay vào, nhưng tuyệt đối không thể cho phép người chui qua. Sờ cằm suy nghĩ một hồi, Tần Lâm lại hỏi các hương thân có biết nguyên nhân cái chết Chu lão hàm hay không. Các hương thân mồm năm miệng mười nói, còn không phải là đại lão gia Châu Quan phái nha dịch tới thúc giục tiền lương quá gấp hay sao? Một tên nông phu sắc mặt đen kịt tay cầm cuốc, tỏ vẻ giận dữ bất bình. Con trai con dâu lão hàm đã chết, chỉ còn lại hai ông cháu lão mà thôi. Năm nay lão lại đi kinh sư tìm cháu trai tốn không ít tiền. Trước kia hoàn cảnh như thế cũng có thể được phép chậm nộp thuế. Thế nhưng năm nay quan phủ nhiều lần phái người thúc giục. Đại thẩm bên cạnh nhìn Tần Lâm một cái. Tần Lâm bảo bà cứ nói đừng ngại, vương phủ mẫu sẽ không so đo. Bà mới lấy hết can đảm nói, ruộng đất chúng ta là hiến tặng cho Phật Bồ Tát Văn Hương Môn, vương đại lão gia còn phái người tới thúc giục nộp thuế, huống chi ruộng đất lão hàm thúc ở trong tay mình. Hai ngày trước đã nghe lão cất tiếng thở than, nói cái gì không sống nổi nữa, muốn cáo đến chỗ Tần tướng quân ngài, không ngờ rằng lão nhất thời nghĩ quẩn. Ôi, sau khi Chu lão hàm từ kinh sư trở lại không chịu đi lễ bái Phật Bồ Tát, cho nên mới có đại nạn hôm nay. Chu Vượng dứt lời liền cất tiếng than thở, xem thử thần sắc Tần Lâm lại cười bồi nói. Bất quá lão thường hay nhắc tới tên Tần tướng quân, lần này ngài có thể tới đây đòi công bằng cho lão, cũng không uổng lão lập trường sinh lộc vị thờ ngài. Vương Tượng Càn nghe đến đó trên mặt thoạt đỏ thoạt trắng, hận không tìm được một cái lỗ để chui vào. Thân là quan phụ mẫu địa phương, dân chúng dưới quyền có oan ức phải đi cầu cẩm y vệ, quả thật y mất mặt vô cùng. Bỉ ánh mắt lạnh lùng như điện của Tần Lâm đảo qua, Vương Tượng Càn không tự chủ được chột dạ, đỏ mặt chắp tay nói, đúng là hạ quan thúc giục trinh thu tiền lương tương đối khẩn, nhưng chưa tới mức bức tử nhân mạng, vì sao đám hương dân này nhất thời không nghĩ ra? Trong đám đông có người cười lạnh, còn không khẩn sao, còn cạo cả vàng trên mặt Phật Bồ Tát, chớ đừng nói chi là dân chúng tầm thường. Tần Lâm khẽ mỉm cười, hỏi tới cho chắc chắn, không biết Vương Chi Châu cạo vàng trên mặt Phật thế nào, nói cho bản quan nghe thử, cũng tiện học thêm vài thủ đoạn vơ vét. Vương Tượng Càn bị chọc tức gần nổ phổi, tức tối nói, hương dân nơi đây sùng kính thần Phật ngoại đạo của Văn Hương Môn gì đó, mang hết ruộng đất hiến cho Văn Hương Môn. Hà quan không tìm bọn họ trinh lương thu thuế, vậy căn bản không cách nào hoàn thành định ngạch Bản Châu. Trương tướng gia đưa ra khảo thành pháp, hà quan có thể không tận tâm tận lực sao? Những tượng Phật kia quả thật là do ta đập. A, chẳng trách nào Tần tướng quân muốn ra mặt thay bọn họ. Hừ hừ, thì ra ngài kết giao quyền quý, cho nên tuổi còn trẻ mà đã chắp cánh bay cao như vậy. Nói tới chỗ này, Vương Tượng Càn vừa tức tối vừa sợ hãi nhìn Tần Lâm, không nói tiếp nữa. Nói ta kết giao quyền quý ư? Tần Lâm sờ sờ mũi, cảm thấy chuyện này càng ngày càng có vẻ thú vị. Văn Hương Môn, lời của Vương Tượng Càn, Trần Hoạn Trương khích bác, vụ án Chu gia trang mơ hồ sâu thành một cuỗi, Mặc dù trước mắt còn chưa rõ ràng, nhưng Tần Lâm đã có ý tưởng bước đầu. Bất kể thế nào, các ngươi cũng không nên mưu hại ông cháu Chu gia vô tội. Nếu dám can đảm động thủ giết người ở trước trường sinh lộc vị của ta, ta nhất định phải bắt được hung thủ trừng trị. Chu Dụ Đức. Tần Lâm nhìn vị lý trưởng này, sờ mũi mình, không nhanh không chậm nói. Dường như mới vừa rồi ngươi nhắc tới vương phụ mẫu, không có nói qua chuyện y làm ác bất. Kính thần Phật, phá hủy tượng thần. Chuyện này, Chu Dụ Đức nghe vậy giật nảy mình, vội vàng cười bồi nói. Dù sao y cũng là quan phụ mẫu Bản Châu, tiểu nhân cũng không tiện nói xấu trước mặt ngài. Tần Lâm cười lạnh trong lòng, mới vừa rồi ngươi nói xấu y còn ít hay sao? Tần Lâm hỏi xong vụ án, Lục Viễn Trí kiểm nghiệm thi thể đã có kết quả. Tên mập trở lại hồi báo, nói căn cứ tình huống nội dung tiêu hóa dạ dày phán đoán, thời gian tử vong ước chừng vào khắc đầu giờ Dần, rạng sáng. Hai cổ thi thể cũng không có dấu vết bị trói, cũng không có vết bầm do điểm huyệt hình thành. Nội dung trong dạ dày cũng rất bình thường, là ít cháo loãng, thức ăn mặn và bánh bao, tìm con chó cỏ tới cho ăn, cũng không có gì khác thường. Sau khi mổ khí quản người chết ra, quả nhiên phát hiện trong đó có bột màu đen li ti. Tần Lâm gật đầu một cái, muốn tạo thành ác sai carbon chắc chắn phải có sự cháy không đầy đủ, lúc này trong không khí sẽ có một ít bụi màu đen. Nếu như hai người chết là trúng độc khi còn sống, sẽ hít vào khí quản. Nếu như sau khi chết bị người đặt thi thể ở chỗ này, ác sai carbon xuyên thấu qua da tiến vào trong cơ thể cũng sẽ khiến cho lớp da ngoài thi thể hiện ra màu đỏ anh đào. Nhưng trong khí quản sẽ không có những bụi màu đen này. Hiện tại sau khi kiểm tra, đã loại bỏ hết thảy những khả năng khác, chứng minh hai người chết quả thật là đang trong giấc mộng âm thầm lặng lẽ. Chết đi vì trúng khí độc ác sai carbon. Nghe thấy kết luận này, kẻ buồn bực nhất chính là Vương Tượng Càn. Y cố gắng hết sức duy trì dáng vẻ quan văn chính đồ không ngã, vẻ mặt lại tỏ ra khổ sở, thuốc mê, bị trói, điểm huyệt đều không phải. Hơn nữa đúng là khi còn sống trúng khí độc than củi, ôi, xem ra quả thật đây là tự sát. Hôn quan, cẩu đản cùng ra ra nó không phải là tự sát đâu. A Sa dắt chó vàng, chỉ ngón tay út nhỏ xíu vào mũi Vương Tượng Càn, Chu. Lão hàm thương yêu cháu mình như vậy, tuyệt đối sẽ không mang theo cẩu đản cùng chết với lão. Đổi lại là bình thời Vương Tượng Càn bị một bé gái như vậy chỉ vào mũi mắng, y đã sớm giở quan uy của mình ra. Nhưng A Sa nói như vậy đúng vào điều mà sâu trong lòng y hy vọng nhất, cho nên không hề nổi giận quát tháo, bất quá chỉ nở một nụ cười khổ mà thôi. Các hương thân cũng bàn tán xôn xao, ai cũng cảm thấy cố nhiên là Chu lão hàm đã từng nói qua đi tìm chết, sống không?